Beta này quá cá mặn. Chương 73, trước An gia sau lập nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên câu lạc bộ guitar đều trợn tròn mà tai thế. Đẹp trai vậy, tôi cảm thấy khá quen, hình như gặp qua ở đâu rồi đó. Hắn với đàn anh Giang Thần quan hệ tốt nhỉ, không phải bạn trai của đàn anh chứ. Lỡ đâu chỉ là bạn tốt thì sao? Cố Hâm nhẹ nhàng đưa một tay đỡ lấy eo Giang Thần, một tay kéo tay cậu qua vai hắn, cố gắng không để mọi người nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cậu. Tiểu Bàn nhận ra Cố Hâm, chạy tới hỏi. Hai người về à, có cần tôi giúp một tay hay không? Cố Hâm nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần đâu, tôi dẫn em ấy về trước. Tiểu Bàn, được lái xe tới à Cố Hâm? Ừ, Giang Thần thật ra không say lắm, chỉ là thấy Cố Hâm thì vô ý thức dựa vào người hắn. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Bàn. Tiếp tục chơi đi nhé, anh đây lượn trước. Tiểu Bàn vẫy vẫy tay. Đi đi, chờ khi Cố Hâm và Giang Thần đỡ nhau rời đi, bàn của Tiểu Bàn lập tức đầy kín người. Các học sinh mới ai cũng tò mò. Người đến đón đàn anh Giang Thần là ai thế? Hai người họ là một đôi sao? Các đàn anh đàn chị tốt bụng giải thích cho nhóm sinh viên mới. Họ là một đôi, nhưng mọi người đừng nghĩ nhiều, hai người họ đính hôn rồi. Có thấy nhẫn đính hôn trên tay họ không? Các đàn em tinh mắt đều đã thấy, chỉ là không nghĩ đến mà thôi. Đầu năm nay có biết bao đôi tình nhân đeo nhẫn đôi chứ, ai nghĩ được có người nghiêm túc với tình cảm đến vậy? Đàn chị, sao anh Giang Thần lại đính hôn sớm đến vậy à, không phải anh ấy mới học năm 2 thôi sao? Em cảm thấy mình vẫn có cơ hội. Đàn chị này kéo ghế ra chuẩn bị tinh thần tâm sự lâu dài cho đàn em khóa dưới. Thôi đi, mấy đứa đừng phí tâm tư nữa. Tình cảm của họ là tình cảm trúc mã, từ nhà trẻ đến đại học đều học cùng một trường, ai có thể hiểu đối phương hơn họ chứ? Không có đâu, ồ, vậy đúng là không có cách nào. Tiểu Bàn thở dài, lại bị đôi tình nhân sắp kết hôn này thu hút sự chú ý, Giang Thần được Cố Hâm đỡ lên xe, giúp cậu thắt dây an toàn. Không biết vì sao, Giang Thần lên đại học rồi vẫn không thể nào béo lên, cánh tay vẫn nhỏ mảnh, mà bây giờ cánh tay nhỏ mảnh này đang nằm gọn trong tay Cố Hâm. Còn giả vờ, Cố Hâm xoa nắn đầu ngón tay hơi lạnh của cậu thuận theo cánh tay, sờ lên vành tai Giang Thần. Phát hiện rồi sao, Giang Thần mở đôi mắt mờ mịt nãy giờ, làm gì còn chút trạng thái say xỉn nào. Em còn tưởng anh không phát hiện ra cơ đấy. Cố Hâm nở nụ cười. Sao có thể không phát hiện chứ? Vậy thì chẳng phải chúng ta uổng phí bằng ấy năm ngủ chung giường sao? Giang Thần lườm hắn, anh à, chúng ta có thể đừng ba câu là lại nhắc đến giường được không? Cố Hâm ừ một tiếng, đến gần hôn lên khóe miệng Giang Thần. Toàn mùi rượu, đêm tối đem theo một chút hương rượu mới là đêm tối đẹp nhất. Trở lại chung cư, Giang Thần ném mình lên giường, ở trong nhà dễ chịu thoải mái, Cố Hâm cũng lên theo. Hừ, hai tay Giang Thần vừa vặn đặt bên người. Ừm, Cố Hâm cắn môi cậu, nhẹ nhàng nắm chặt hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu. Không phải hôm qua mới, chuyện này ngại gì làm nhiều chứ? Cố Hâm ngăn lời của cậu lại trong miệng. Hôm sau, Giang Thần gối lên gối đầu lộn xộn, chăn và ga giường đều rúm gió, cậu bóp bóp eo của mình. Đáng ghét lại để Cố Hâm thành công, đám alpha này mạnh quá. Cuối tuần này, Giang Thần và Cố Hâm không có chương trình học hay thí nghiệm phải làm. Tối qua hơi ầm ĩ, cậu nhìn đồng hồ, đã chưa mất rồi. Lúc rửa mặt xong đi ra, Giang Thần thấy Cố Hâm đang ngồi ở bàn sách xem video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần đi đến bên cạnh hắn, Cố Hâm tự giác kéo cậu ngồi lên đùi mình. Xem gì thế, một bài học của thầy. Ồ, Giang Thần không có hứng thú. Cố Hâm cảm nhận được pheromone của mình dính đầy người cậu, rất thỏa mãn. Chiều nay ra ngoài nhé, được lâu lắm rồi không đi đâu cả. Vậy thay quần áo đi, chúng ta đi ăn cơm trưa. Hai người lái xe ra ngoài, dừng lại ở một cửa hàng ăn cơm trưa, sau đó đi dạo một vòng. Ba lô của Giang Thần đã cũ, hai người muốn đến cửa hàng mua một cái mới, lại đi dạo trong cửa hàng quần áo một vòng, mua hai chiếc áo phông, mỗi người một cái làm đồ đôi. Lúc đi ngang qua một quán cà phê nổi tiếng trên mạng, hai người họ ngồi xuống cùng uống một ly cà phê, giữa lúc đó còn tìm Vệ Mông chơi một ván game, đến chạng vạng tối thì đến nhà hàng gần đó ăn một bữa, 9 giờ tối lại quay về nhà. Cả một ngày, nhìn thì nhàm chán nhưng chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau thì rất vui vẻ. Hôm sau, hai người không ra ngoài. Dạo này khả năng nấu nướng của Cố Hâm rất tốt, Giang Thần ăn đồ ăn hắn làm còn ăn được nhiều hơn đồ mua ngoài. Hai người dựa dẫm ở trong nhà chơi game xem phim. Giang Thần cho Cố Hâm nghe ca khúc gần đây cậu luyện được, tên kia không hề để ý đến kỹ thuật, khen cậu hết lời. Cuộc sống đại học đơn giản cứ thế mà trôi qua. Đính hôn năm thứ ba cũng là lúc hai người học đại học năm ba. Quốc gia có bộ luật mới, nam alpha và nam beta có thể kết hôn. bố mẹ hai nhà còn vui mừng hơn cả Giang Thần và Cố Hâm, bộ luật mới ra đời được một tuần đã giục các con mau đi đăng ký kết hôn. Trải qua mấy năm quan sát, quan hệ của hai đứa bé ngày càng thân mật, kết hôn là chuyện cả hai nhà đưa vào danh sách ưu tiên. Sáng sớm hôm đó, Giang Thần và Cố Hâm thay quần áo. Cố Hâm giúp Giang Thần chỉnh lại áo sơ mi trắng, thiếu niên ngây thơ Giang Thần năm nào đã trưởng thành, nhưng mặc áo sơ mi trắng lên vẫn rất đẹp mắt. Thật không nỡ để em ra ngoài gặp người khác, sao lại đẹp thế này chứ? Không phải chỉ mặc sơ mi trắng thôi sao? Giang Thần nhìn Cố Hâm trong gương. Hai người cùng mặc áo sơ mi trắng, vai Cố Hâm rộng hơn cậu, tuy cả hai đều là những chiếc móc áo, nhưng nhìn hắn mặc sơ mi trắng lại mang theo vẻ đẹp khác hẳn cậu. Giang Thần hít sâu, mặc cho Cố Hâm kéo tay cậu đi ra ngoài. Trên đường đi, hai người đều không có cảm giác căng thẳng gì, cho đến khi nhìn thấy rất nhiều người đứng xếp hàng trước cổng cục dân chính. Giang Thần nói với Cố Hâm, Hâm bảo em bỗng thấy căng thẳng. Cố Hâm nắm chặt tay cậu, 10 ngón tay đan nhau. Giờ thì sao rồi, vẫn ổn. Giang Thần căng thẳng không phải vì bất an, có lẽ do cậu quá mong đợi nên căng thẳng. Cục dân chính còn chưa mở cửa, họ xếp hàng phía sau một nhóm tình nhân, thấy được rất nhiều cặp đôi nam alpha và nam beta. Giang Thần nhìn một vòng, không còn thấy căng thẳng nữa. Chỉ là tình cảm của hai người họ có thêm sự bảo vệ của pháp luật để mối quan hệ này trở nên trọn vẹn. Ngày hai người họ đăng ký kết hôn, cả hai xin nghỉ học. Giấy xin phép đến tay giáo viên, hai vị giáo viên không khỏi gọi điện thoại đến cho người trong cuộc xác nhận tính chân thực. Mới năm ba đã xin nghỉ để kết hôn, giảng viên họ đây còn độc thân, sao có thể dùng cách này làm tổn thương thầy cô chứ? Thật là quá đáng, Giang Thần và Cố Hâm sau khi nhận được giấy chứng nhận mới ra lò còn đăng lên vòng bạn bè khoe khoang. Các bạn học ở trường đang đi học lén nghịch điện thoại kéo kéo thì thấy được tấm ảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học khác đang đi thực tập rảnh rỗi nghịch điện thoại cũng nhìn thấy tấm ảnh này. Sự thật chứng minh, đôi khi lén nghịch điện thoại là không tốt, thấy người khác khoe khoang giấy đăng ký kết hôn, trong lòng tràn ngập ghen tị và ao ước, còn phải chúc mừng cho đối phương, thật làm trái tim họ đớn đau. Ngày hôm đó diễn đàn Đại học Thanh Bắc mở một bài viết chúc cho Hot Boy và Hoa Khôi tân hôn hạnh phúc. Người khác còn đang mải nói chuyện yêu đương, hai người họ đã kết hôn rồi. Đây đúng là trước an gia sau lập nghiệp. Điện thoại di động của hai người đầy tin nhắn chúc mừng, bố mẹ hai nhà hỏi họ có muốn tổ chức tiệc cưới không? Hai người họ bình thường khiêm tốn, chuyện kết hôn này cũng vậy, thế nhưng vì có sự cố xảy ra cuối cùng hai người vẫn nghe lời bố mẹ hai bên, quyết định làm lễ cưới. Thời gian xác định vào Tết năm nay, hóa ra là do ông nội cô bị cảm phải vào bệnh viện, sốt cao không ngừng. Ông lo mình cứ thế mà đi, không kịp uống rượu mừng của cháu trai. Chuyện này Cố Hâm không biết, sau đó mẹ Cố kể với mẹ Giang khi gọi điện nói chuyện nhà với Giang Thần mới nhắc một câu như vậy. Giang Thần nhớ trong lòng, lời nói cũng truyền đến tai Cố Hâm. Ông nội luôn đối xử với họ rất tốt, hai người thương lượng quyết định tổ chức lễ cưới. Thế là Tết năm đó, người nhà hai bên mừng vui thương lượng chuyện tổ chức lễ cưới. Giang Thần và Cố Hâm phải lo chuyện học còn phải dành thời gian chọn lễ phục, chụp ảnh, làm thiệp mời. Các bạn học không ngừng sợ hãi thán phục tốc độ hai người họ, ai không biết còn tưởng bác sĩ bảo cưới. Đăng ký kết hôn thì thôi đi, sao còn chưa tốt nghiệp đã làm cả lễ cưới thế này. Thì cuối kỳ kết thúc, Giang Thần và Cố Hâm về nhà chuẩn bị cho lễ cưới. Vị giáo sư thích Cố Hâm kia cũng tặng hồng bao cho họ. Hai người hẹn bạn học cùng phòng hai bên đến Lan Thành ăn Tết. Đây là cặp đôi bạn học đầu tiên kết hôn, sao họ có thể không đến. Ngày kết hôn hôm đó, Giang Thần và Cố Hâm rất căng thẳng. Vệ Mông, Tưởng Nhất Bách, Lão Gia, Lưu Sâm và mấy bạn học cùng phòng đều đến làm phù rể. Hôn lễ theo phong cách của người trẻ, người lớn hai nhà cũng hài lòng, lúc lên nói lời chúc mừng, hai bên còn kể lại những chuyện xấu thời bé của hai con. Tiếc nuối duy nhất chính là 3 năm cấp 2 hai đứa bé không thể học cùng trường, mẹ Cố nhớ lại còn tiếc nuối hơn con trai. Mỗi lần bà nghĩ đến chuyện tình cảm của hai đứa bé vì mình mà đứt đoạn lại buồn bã, Giang Thần lại phải an ủi một hồi bà mới quên đi. Giang Thần nói với bà, mỗi tình cảm có khuyết điểm mới là tình cảm hoàn mỹ nhất. Người chủ trì giơ micro hô, kết thúc buổi lễ, Giang Thần và Cố Hâm tay trong tay nhìn nhau, hai người cùng nhau bước đi từ khi còn chập chững chưa vững cho đến 21 tuổi. Cố Hâm lặng lẽ nói bên tai Giang Thần, mẹ anh nói, lần đầu anh dắt tay em là lúc em mới 2 tuổi. Giang Thần cười khẽ, hóa ra sớm như vậy hai người họ đã đi cùng nhau. Đêm đó, lúc hai người nằm cạnh nhau, Giang Thần hôn lên môi hắn, chợt nhớ đến câu hỏi cậu hỏi hắn hồi lớp 10. Cậu nhẹ giọng hừ một tiếng, giơ tay ôm vai hắn. Kỳ mẫn cảm đầu tiên anh nghĩ tới ai? Cố Hâm hôn lên khóe mắt phím hồng của cậu. Là em, vẫn luôn là em. Cách Chương.